Là em ép chị Nguyệt làm, chứ chị Nguyệt chị ý cũng không cố ý đâu. Ừ, chị hiểu mà. Linh làm sao có thể không hiểu, cùng là phụ nữ với nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt, Linh cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Nguyệt dành cho Đức, cũng không thua kém gì cô, thậm chí còn nhiều hơn cô rất nhiều. Cô không nói, không phải không biết, bởi đơn giản bản thân cô hiểu rõ một người đàn ông hoàn hảo như Đức thực chất cũng không thiếu người thích. Nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn yêu cô. So với một người con gái hoàn hảo xuất sắc như Nguyệt, cô chỉ như một con vịt xấu xí đứng cạnh một nàng thiên nga trắng. Chưa kể đến trong tình yêu, con người ta thường rất ích kỷ. Dù bản thân biết rất rõ việc mình làm là không đúng, nhưng họ vẫn cam tâm tất cả chỉ vì một chữ yêu. Việc Nguyệt tiếp tay cho Thủy cũng dễ hiểu. Cô cũng không muốn truy cứu hay chấp trách gì Nguyệt, bởi ngay cả bản thân cô nhiều lúc cũng cảm thấy mình có lỗi với Nguyệt rất nhiều. Trước sự trở về của Linh, Nguyệt cảm thấy khá sốc. Cô thật không ngờ chỉ một phút lơ là của mình lại khiến Thủy đổi ý mà giữ Linh lại. Dù vậy nhưng trước mặt hai người, Nguyệt lại giả bộ bi thương, rơm rớm nước mắt nói: Linh, chị xin lỗi, chị sai rồi. Những ngày sau đó cũng không ai nhắc tới chuyện người mẹ từ trên trời rơi xuống kia nữa. Và tuyệt nhiên Đức cũng không biết một chút gì về chuyện mình có thêm một bà mẹ. Tình cảm của cả ba cũng thân thiết hơn xưa, đặc biệt là mối quan hệ giữa Linh và Thủy. Còn bé bây giờ cứ về nhà là lại kiếm Linh để nói chuyện, thỉnh thoảng khi đi mua sắm còn không quên mua vài món đồ cho Linh. Về phần Nguyệt, dù trong lòng khá khó chịu trước sự thân thiết của cả hai, nhưng ngoài mặt Nguyệt vẫn phải giả bộ tươi cười, niềm nở, còn trong lòng thì không ngừng tính kế, tìm cách đuổi Linh ra khỏi nhà. Chỉ đáng tiếc, mỗi lần kế hoạch của cô sắp thành công, đều vô duyên vô cớ bị Thủy phá hoại bằng sạch, không chừa chút nào, khiến không ít lần Nguyệt có ý nghĩ muốn vả cho con bé một trận cho bỏ tức. Những tưởng khi được Thủy chấp nhận, cuộc tình của Linh và Đức sẽ hạnh phúc hơn, nhưng không. Khi cái thai trong bụng của Linh được 6 tháng, bố mẹ của Đức từ Pháp lại trở về, biến cố lại một lần nữa ập đến. Lần trở về này hai ông bà quyết định sẽ không đi nữa, ở lại Việt Nam định cư. Ngày bố mẹ Đức trở về là một ngày mùa thu, khi gió trời thổi nhẹ nhẹ, từng chiếc lá vàng lượn lờ trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất. Bố, mẹ, con ở đây. Tiếng Thủy hét lớn trong đám đông khiến hai ông bà già không khó để nhận ra cô con gái cưng. Con bé này, con gái con đứa mà chẳng có chút nữ tính gì cả, lúc nào cũng oang oang oang oang. Con sợ bố mẹ không nhìn thấy mà. Thủy ôm tay mẹ làm nũng nói. Cháu chào hai bác. Nguyệt lễ phép chào hỏi. Ừ, trông con bé càng ngày càng xinh ông nhỉ. Thế sắp lấy chồng chưa để hai bác ăn cỗ? Bác cứ đùa, cháu làm gì đã có người yêu. Cháu còn đang sợ ế đây. Con bé này, mày cứ khéo đùa. Bố để con cầm hành lý cho, chúng ta về nhà thôi. Linh đang chờ ở nhà rồi. Trên xe Đức nói. Bố mẹ, tí nữa gặp Linh, bố mẹ không được làm khó gì vợ con đâu đấy. Thủy đang nhắn tin với bạn không nhịn được bèn ngẩng đầu lên trêu. Khiếp, chưa gì đã bênh người ta chằm chạp rồi. Chị Linh còn chưa đồng ý lấy anh đâu, anh đừng có vội mừng. Còn bé này, mày tập trung ngắm trai đi, bớt xía vào chuyện người lớn. Vâng, anh người lớn, em trẻ con, được chưa? Thôi nào, hai cái đứa này lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con là thế nào nhỉ? Còn anh nữa, gớm, có phải lần đầu bố mẹ gặp con bé đâu mà anh phải dặn, chả phải cũng nói chuyện với nhau mấy lần trên Face rồi đó sao? Đức cười ngại ngùng. Cùng lúc đó, tại nhà, Diệp Linh đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Vốn dĩ, Hữu Đức muốn mời mọi người ra quán ăn cơm cho tiện, nhưng Diệp Linh lại không đồng ý, cô muốn tự tay chuẩn bị cơm cho mọi người, như vậy mới thể hiện được thành ý. Anh thấy cô nói cũng có lý, nên cũng không tiện phản đối. Xe chạy về đến nhà, sau màn chào hỏi vui vẻ, thân tình, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Tuy đã nói chuyện gặp mặt bố mẹ anh mấy lần trên FaceTime, nhưng lần gặp mặt trực tiếp này vẫn không khỏi làm cho cô cảm thấy bồn chồn lo lắng. Có lẽ do ám ảnh tâm lý từ người mẹ chồng giả mạo kia, nên Diệp Linh vẫn có chút kiêng dè đối với bố mẹ anh. Cô nói năng luôn dè chừng, mỗi lời mỗi câu đều cẩn thận, lúc nào cũng lo lắng bản thân bất cẩn làm phải việc gì không hay, khiến bố mẹ anh phật lòng mà không vui. Bà Thúy có lẽ cũng cảm nhận được sự rụt rè lo lắng của cô, và vui vẻ gắp một miếng gà vào bát cô nói. Con ăn đi. Dạ bác cứ để cháu. Em bé chắc cũng được 6 tháng rồi nhỉ, đã biết đạp chưa? Hai bác cháu nói chuyện một lát, chẳng mấy chốc mà trở nên vui vẻ. Nói chuyện lâu với bà Thúy, Linh càng thêm yêu mến và kính trọng hai ông bà hơn. Mặc dù biết cô là gái đã qua một đời chồng, thậm chí là đang mang thai con của chồng cũ, hai ông bà cũng không hề có một chút ý định nào ngăn cản. Thậm chí bà Thúy sợ cô lo lắng quá còn động viên an ủi cô. Hai bác không quan trọng quá khứ cháu ra sao, chỉ cần cháu với thằng Đức yêu thương nhau thật lòng thì hai bác đều hết lòng chúc phúc cho hai đứa. Còn về chuyện con cái, hai bác cũng không quan trọng. Sau này dù cháu với thằng Đức có sinh thêm đứa trẻ nào nữa không, hai bác cũng không có ý kiến. Tình thương của hai bác dành cho đứa trẻ này tuyệt đối không ít hơn so với tình cảm bác dành cho thằng Đức đâu. Cháu cứ yên tâm, suy cho cùng, người có thể đi cùng nó hết cuộc đời này là cháu, chứ không phải là bác hay bất kỳ một ai khác. Bác hoàn toàn tôn trọng quyết định của con trai bác. Khoảng một tháng sau đó, để thể hiện thành ý cũng như tình cảm của mình, gia đình Hữu Đức đã sắp xếp để xuống gặp mặt bố mẹ Linh nói chuyện. Lúc biết tin bố mẹ anh muốn xuống thăm nhà, ông bà mừng đến phát khóc. Cô còn nhớ lúc cô gọi điện về thông báo, mẹ cô ở đầu dây bên kia nghẹn ngào một lúc mới có thể tiếp tục nói chuyện. Bố cô không khóc, nhưng giọng nói cũng không nén nổi sự kích động vui mừng. Vui vì đến cuối cùng đứa con gái bảo bối cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ bình an. Ngày gặp mặt hai bên gia đình, tuy đã được con gái cố vấn và trấn an tinh thần, nhưng hai ông bà vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng bồn chồn. Dù sao so với gia đình người ta, dù sao về khía cạnh nào, gia đình ông vẫn là xách dép chạy theo ngàn cây số mới đuổi kịp họ. Khó khăn lắm, con gái mới có được một gia đình tử tế chấp nhận. Chưa kể người ta người thành phố, ông bà chỉ dân nhà quê chân đất, nói chuyện không hoa mỹ như người khác. Nhiều lúc thẳng thắn quá mức, chỉ sợ nói gì không hay không phải, khiến người ta phật ý rồi lại khổ con gái. Cũng may vợ chồng ông Minh tuy giàu, nhưng lại là người dễ gần. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí vui vẻ. Phụ huynh hai bên gặp nhau một lát liền thân, thậm chí mọi người còn ở lại quê cô chơi hẳn một tuần liền. Duy chỉ có Đức do công ty có việc nên phải trở về thành phố ngày hôm sau. Vào một buổi tối, Nguyệt và Thùy đang chơi ở phòng Linh. Chẳng rõ làm sao mà Thùy lại tìm được chiếc túi cầu may màu đỏ, bên trên có thêu chữ L mà Linh đã cất sâu vào một góc trong hộp tủ. Ý, chị Linh có cái túi thêu giống em quá. Thùy đưa cái túi thêu lên cao ngắm nghía, từng đường nét họa tiết đều hoàn toàn giống với chiếc túi cầu may nhỏ xinh mà mẹ thêu cho cô lúc nhỏ. Vậy à, chị cũng chẳng biết đâu, cái này là mẹ cho chị từ lúc chị còn nhỏ đấy. Ba người đang nói chuyện thì bà Thúy đi vào. Đập vào mắt bà đầu tiên là hình ảnh vết bớt hình sao trên bả vai phải của Linh. Người bà khẽ run lên, bà tự nhủ, chắc người giống người thôi, mình suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng không, khi dòng suy nghĩ đó chưa kịp biến mất, một vật quen thuộc không thể quen thuộc hơn đã lọt vào tầm mắt bà. Đó chính là chiếc túi cầu may mà Thùy đang cầm trên tay. Bà Thúy run rẩy nói, Thùy, đưa mẹ xem chiếc túi. Bà Thúy vội vàng giật lấy đưa lên xem xét, ngắm nghía rồi bật khóc nức nở. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, cả ba vội chạy đến hỏi, mẹ, bác sao vậy? Con lấy chiếc túi này ở đâu? Giọng bà run run, của chị Linh đó mẹ. Toàn thân bà mềm nhũn, cả người như bị rút hết sức lực. Cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt, bà đưa tay kéo lấy một bên dây áo của Linh xuống. Dây áo kéo xuống để lộ bờ vai trắng ngần. Càng nổi bật hơn trên đó chính là vết bớt cánh sao vô cùng hoàn chỉnh, vô cùng đặc biệt. Vết bớt mà cả đời này bà không thể nào quên. Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng sờ lên vết bớt đặc biệt kia. Giọng bà khàn đặc, giúp mẹ rạch chiếc túi này ra. Dạ, rạch sao mẹ? Ừ. Thủy nhìn Linh, nhận được cái gật đầu, cô lấy dao lam đưa cho Nguyệt. Nguyệt nhận lấy dao vào túi, từ từ cẩn thận rạch từng chút một. Chiếc túi mở ra, bà Thúy nghẹn nghẹn hỏi, ngoài hương liệu ra, có phải trong đó còn một lá bùa màu vàng, một hình ngôi sao năm cánh không? Thủy hoàn toàn sửng sốt trước những lời mẹ nói. Sao mẹ biết? Cô ngạc nhiên hỏi. Lần này bà Thúy không nén được xúc động nữa, bà ôm chầm lấy Linh khóc lớn. Chẳng mấy chốc mà ông Minh và vợ chồng ông Viễn cũng có mặt. Thấy vợ khóc, ông Minh vội vàng chạy đến ôm bà hỏi han, bà sao vậy? Ông xem, Bà Thúy đưa túi thơm cho ông, nhìn thấy chiếc túi ông Minh cũng sửng sốt, kích động không kém. Đây, đây chẳng phải. Chiếc túi này bà lấy ở đâu? Bà mau nói đi. Nước mắt lưng tròng, bà Thúy cố gắng nói. Linh là của Linh. Chuyện này sao có thể? Bà nói thật sao? Mẹ anh không đáp, lặng lẽ gật đầu. Ông Minh thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn Linh. Mất một lúc để trấn tĩnh, ông Minh mới nặng nề ngước mắt lên nhìn ông bà Viễn. Linh, con bé không phải là con ruột của ông bà đúng không? Ông bà Viễn hoàn toàn sửng sốt trước câu hỏi đầy bất ngờ của ông Minh. Ông lắp bắp. Ông, sao ông hỏi vậy? Ông nói đi, có phải không? Trước ánh mắt thành khẩn của cả hai, ông bà Viễn không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ đáp. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Mọi chuyện bắt đầu từ 25 năm trước. Lúc đó mẹ cô vốn đã có bầu, nhưng gia đình bố cô lại không chấp nhận cho hai người đến với nhau. Vì mẹ cô là cô nhi, lại còn có bầu trước khi lấy chồng, đây có thể coi là một nỗi nhục lớn của dòng họ. Ngày đó mẹ cô bị dân làng chửi bới thậm tệ lắm. Họ nói bà là đứa không cha không mẹ, không người dạy dỗ, nên mới mất nết ăn nằm với trai khi chưa xuất giá. Dưới áp lực của dư luận, bố mẹ cô đã không chịu được mà bỏ quê lên thành phố sinh sống. Cuộc sống trên thành phố tuy không bằng ở quê nhưng cũng gọi là đủ sống. Hai người làm lụng tích cóp cũng được một khoản dành dụm dành cho bà sinh con. Những ngày gần sinh cả hai vui lắm, mua đủ mọi thứ chuẩn bị cho sự chào đời của thiên thần bé nhỏ. Chẳng ai có thể ngờ được đứa trẻ vừa sinh ra liền mất. Thời gian đó mẹ cô như hóa điên hóa dại, thậm chí có đến mấy lần định tự tử. Cũng may bố cô về kịp. Để tránh mẹ cô tự làm hại bản thân, bố cô phải nghỉ làm trông mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc đưa mẹ ra ngoài công viên hít thở không khí, hai người vô tình nhặt được đứa trẻ bị bỏ lại nơi gốc cây. Từ ngày có cô, tình trạng bệnh của mẹ cô mới đỡ dần và dần dần bình phục. Sau khi mẹ khỏi hẳn, cả nhà ba người cũng chuyển hẳn về quê sinh sống. Lúc hai người nhặt được con bé, trên người nó ngoài chiếc túi này ra còn vật gì nữa không? Ngoài chiếc túi đó ra, trên cổ con bé có đeo một chiếc vòng cổ khác hình chữ L bên cạnh ngôi sao. Ông bà còn giữ chiếc vòng đó không? Còn, để tôi vào lấy. Ông Viễn vào phòng lục lọi một lúc cũng tìm được chiếc vòng. Cầm chiếc vòng trong tay, nỗi xúc động đau xót trong lòng càng dâng lên mãnh liệt. Con gái của mẹ, bà Thúy khóc, càng khóc càng lớn. Ông Minh cũng khóc, ôm chầm lấy cô. Phải mất một lúc lâu sau, mọi người mới dần tiêu hóa hết mọi chuyện. Linh hỏi, bác trai, bác gái, hai bác có nhầm lẫn gì không? Cháu không phải. Không nhầm, con chính là con của ta. Một câu khẳng định chắc nịch khiến Linh đau đớn không nguôi. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể cô nói, không, bố mẹ hãy nói cho con biết đi. Đây không phải là sự thật đúng không? Bố, chẳng phải bố từng kể rằng lúc con ra đời, bố đã vui mừng ra sao đấy ư? Những chuyện đó đâu có thể bịa ra được đúng không bố? Ông Viễn nhìn cô buồn bã không trả lời. Linh lại tiếp tục quay sang mẹ, cố gắng tìm kiếm câu trả lời mà mình mong đợi. Mẹ, mẹ nói con biết đi, không phải sự thật đúng không mẹ? Mẹ. Thì có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nói, bố, mẹ, chuyện này sao có thể? Liệu có vội vàng quá không? Có thể là trùng hợp thì sao? Chúng ta có phải nên xét nghiệm ADN trước không? Đúng đúng, xét nghiệm, phải xét nghiệm, Linh nói. Suốt đêm hôm đó, cả nhà đều thức trắng, ai nấy đều mang trong mình những suy tư muộn phiền. Trời vừa hửng sáng, mọi người vội thu dọn đồ đạc lên xe về thành phố làm xét nghiệm. Xe chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng đến được bệnh viện Nhân Hòa, bệnh viện lớn trong thành phố. Sau khi tiến hành nhận mẫu xét nghiệm, bác sĩ hẹn họ ngày mai quay lại lấy kết quả. Trước khi có kết quả, mọi người đều thống nhất sẽ không trở về nhà và tạm thời không thông báo chuyện này cho Đức biết. Họ thuê tạm một khách sạn gần bệnh viện để tiện cho việc đi lại. Mỗi một giờ trôi qua, Diệp Linh như cảm tưởng cả một thế kỷ. Cô cứ ôm mẹ khóc miết, khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ cả lên. Trong lòng cô lo sợ, sợ những điều ông Minh nói là sự thật. Lo cô chính là con gái của họ. Con gái, ăn chút cháo đi con. Mẹ, giọng cô hơi lạc đi vì khóc quá nhiều. Mẹ, nếu thật sự con là con của họ, con phải làm sao đây? Chúng con phải làm sao đây? Chuyện đến nước này, bà cũng không biết phải khuyên con làm sao cho phải. Bà đặt bát cháo lên bàn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như lúc bé.

Quái lạ, chị Nguyệt đi đâu rồi ta? Thủy bước đi loanh quanh, đi hết một vòng nơi tổ chức lễ cưới mà vẫn không thấy Nguyệt đâu. Cô toàn lấy điện thoại gọi cho bố mẹ để thông báo. Đúng lúc cô định gọi điện thoại thì nghe thấp thoáng được tiếng ai đó đang nói lớn. Bản tính tò mò của đứa bé trỗi dậy, cô rón rén đi tới, đi men theo con đường nhỏ. Nào ngờ lại vô tình bắt gặp Nguyệt với ai đó đang nói chuyện với nhau, hay nói đúng hơn là đang cãi vã, bởi nhìn mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó khó coi. Chỗ này lúc nãy cô đi qua rồi, nhưng phía trong cô chưa xem, bởi đường đi vào trong này vừa nhỏ lại vừa khuất. Cô không nghĩ đến một cô dâu như Nguyệt lại chạy đến đây nên cô mới bỏ qua. Quá tò mò thì nhẹ nhàng bước lại gần, cố gắng dòng tay nghe ngóng. Do vị trí đứng khá xa, cô chỉ nghe thấp thoáng được câu không. Mãi sau, người đàn ông kia bực tức mà nói hơi lớn. Giấy xét nghiệm giả, giấy mang thai giả, tôi vì cô liều mình như vậy, cô nói chưa có tiền mà được sao? Xét nghiệm mang thai, chuyện gì đây? Thủy nép chặt người vào tường im lặng nghe họ đối thoại. Cho tôi 2 hôm, 2 hôm sau tôi sẽ chuyển khoản cho anh. 2 hôm, con trai tôi không thể chờ được đến lúc đó. Cô biết thừa, nếu không phải vì bất đắc dĩ, tôi nhất định sẽ không giúp cô làm cái việc thất đức như vậy. Ông im ngay. Chuyện kết quả xét nghiệm giả, ông không được phép hé sang nửa lời, nếu không một xu ông cũng không có. Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Giờ tôi chẳng còn gì nữa hết, chỉ có đứa con này là chỗ dựa duy nhất thôi. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi cũng không thiết sống nữa. Còn cô, nếu tôi nói sự thật cho họ nghe kết quả xét nghiệm ADN là gì, kết quả mang thai cũng là giả, tôi xem cô ăn nói sao với họ. Ông, được rồi. Nguyệt lấy điện thoại ra chuyển tiền. Được rồi đấy. Sao chỉ có 50 triệu, cô muốn lật lọng sao? Tôi thật sự hết tiền rồi, không tin ông có thể kiểm tra. Cho tôi 2 hôm, tôi sẽ chuyển không thiếu một xu. Được rồi, hạn chót đấy nhé. Cô mà khất lần khất lượt, đừng trách tôi không báo trước. Cả người Thủy lặng đi, cô hoàn toàn choáng váng vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhìn thấy người kia định đi về phía mình, Thủy lấy hết bình tĩnh, nhẹ nhàng di chuyển thật nhanh ra phía ngoài. Lúc đó bản thân Thủy cũng không biết mình muốn gì, cô chỉ biết chạy như bay ra bãi xe, lấy xe phi một mạch về nhà, rồi chạy lên phòng Nguyệt. Cô đoán nếu bản kết quả mọi người nhìn thấy là giả, hẳn bản kết quả thật chắc chắn phải ở phòng của Nguyệt, bởi cô quá hiểu tính Nguyệt. Với một người tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là nhất như cô, Nguyệt rất thích cảm giác được chiến thắng người khác. Tất nhiên để có được cảm giác đó, thứ tất yếu Nguyệt phải giữ đó chính là những bản kết quả. Chỉ khi nhìn thấy chúng, Nguyệt mới có cảm giác thỏa mãn khi chiến thắng Linh. Tìm khắp phòng vẫn không thấy chút dấu vết gì, Thủy chắc chắn bản thân có lẽ đã nghĩ oan cho Nguyệt. Có lẽ hai người họ nói chuyện khác thì sao? Cô tự gõ vào đầu trách bản thân ngu ngốc, đứng dậy thu dọn đồ đạc, cất đồ vào trong ngăn. Tầm mắt của cô dừng lại ở chiếc bình hoa trên nóc tủ. Vị trí của bình hoa có chút kỳ quái. Theo lẽ thường rất ít ai lại để bình hoa ở nơi cao và khó nhìn thấy như vậy. Nếu không phải cô vô tình cúi xuống, hẳn cũng không nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng chiếc bình. Hơn nữa nếu Nguyệt để trang trí, hẳn phải nên có hoa mới đúng. Thủy bác ghế trèo lên, lấy chiếc bình xuống, phía trên miệng bình chứa đầy xốp trắng. Thủy lôi vội đám xốp trắng ra, bên trong bình lộ ra một bọc gì đó được bọc kín bằng ni lông. Thủy hồi hộp đưa tay rút bọc ni lông ra, từ từ mở ra. Tìm thấy rồi, Thủy vội vàng mở ra xem. Dù kết quả cô đã dự đoán từ trước, nhưng khi xem tờ giấy trên tay, cô vẫn không khỏi bàng hoàng thất vọng, vì người chị mà mình đã tin tưởng bao lâu nay lại là người độc ác nham hiểm. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, Thủy vội vàng lấy máy gọi cho Đức. Không ai bắt máy, có lẽ anh đang tiếp khách. Cô gọi cho bố, cho mẹ đều không được. Cô nhớ đến Linh, chẳng phải là giờ này chị đang trên đường đến hôn lễ với chị Phương Anh. Chắc chị sẽ nghe máy. Cô vừa chạy xuống nhà vừa gọi điện, quả nhiên chưa đến 2 hồi chuông, Linh đã nghe máy. Alo, chị nghe. Chị, kết quả xét nghiệm ADN là giả, chị mau đến hội trường ngăn cản hôn lễ đó lại. Em gọi cho bố mẹ nhưng không ai nghe máy. Em nói gì vậy, chị không hiểu? Kết quả xét nghiệm đã bị chị Nguyệt dùng tiền mua chuộc bác sĩ làm giả, cả việc chị ta mang thai cũng là giả. Chị mau đến ngăn cản anh Đức lại đi, nhanh lên, không sẽ không kịp mất. Em cũng đến đó ngay đây, có gì đến đấy em sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người. Ừ. Cúp máy, Linh quay sang Phương Anh giải thích qua tình hình. Phương Anh nghe xong tức giận không nhịn được chửi thề một tiếng: khốn kiếp. Gọi Lão Quân đi, lão đang ở đó, bảo lão mong ăn hai người họ, nhất định không được cho họ kết hôn. Không gọi được mày ơi. Lúc này tay Linh cũng bắt đầu run run, tim đập liên hồi, mồ hôi túa dần ra, miệng lắp bắp. Nhanh lên mày, nhanh lên. Được rồi, bình tĩnh, sẽ kịp thôi. Vẫn chưa đến giờ. Mày cứ tiếp tục gọi cho Lão Quân đi, gọi cháy máy thì thôi, khốn kiếp. Xe lao vút trên đường, đột nhiên từ bên kia đường, một con trâu đen đột ngột phi ra. Phương Anh đánh lái sang trái để tránh. Hành động bất ngờ khiến chiếc Audi màu trắng phía sau không kịp phanh lại, đâm sầm vào thân xe của họ. Người đi đường bắt đầu xúm lại, có người gọi cứu thương, vài người phụ giúp đưa người bị thương ra khỏi xe. Trước khi mất đi nhận thức, Phương Anh mơ màng cảm nhận được xung quanh, người cô và Linh đều có rất nhiều máu. Cả ba nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Cú va chạm mạnh khiến cả ba đều bị thương, đặc biệt là Phương Anh và Linh. Cả hai người đều phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm. Diệp Linh sau cú va đập mạnh, vùng bụng đau dữ dội, máu ồ ạt chảy ra không ngừng, tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tình trạng của Phương Anh cũng không khá hơn là mấy, cô nàng bị thương khá nặng, máu chảy ra không ngừng, và điều nguy hiểm hơn là Phương Anh thuộc nhóm máu ORH trừ. Đây là nhóm máu hiếm trong kho máu của bệnh viện không có lưu trữ nhóm máu này. Việc tìm người có cùng nhóm máu đến bệnh viện để hiến cũng không phải dễ dàng. Mà kể có tìm được cũng chưa chắc đã kịp. Tất cả chỉ còn trông chờ vào hai chữ phép màu, hy vọng sẽ sớm có người có nhóm máu phù hợp đến hiến. Có như vậy Phương Anh mới có cơ hội sống sót. Cùng lúc đó tại lễ đường, vào khoảnh khắc cha xứ đọc lời tuyên thệ thiêng liêng, Mạnh Quân ngó tìm mãi mà chẳng thấy bóng sáng hai cô gái đâu. Anh sốt ruột đứng dậy định bụng ra ngoài đợi hai cô. Lúc này anh mới để ý đến điện thoại, phải có đến 30 cuộc gọi nhỡ. Đang định gọi lại, điện thoại anh vừa hay liền đổ chuông. Alo, em đến đâu rồi? Anh mau đến bệnh viện đi. Sao, anh là ai? Sao lại cầm máy của bạn gái tôi? Bạn gái anh cùng một cô gái vừa bị đụng xe, đang cấp cứu ở bệnh viện Hòa Đức. Anh mau đến đi. Mạnh Quân không biết mình làm sao mới có thể đến được bệnh viện. Anh chỉ nhớ mang máng trong lúc cha xứ đang đọc lời chúc phúc, anh đột nhiên lao vào hét lớn. Linh bị tai nạn, tính mạng đang nguy cấp. Rồi kéo Đức đi. Mặc kệ quan khách xung quanh hoang mang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thủy đến lễ đường, nghe tin cũng vội vàng chạy đến bệnh viện với mọi người. Lúc cô đến, Diệp Linh và Phương Anh đều đang tiến hành cấp cứu. Khi bác sĩ thông báo không tìm được nhóm máu phù hợp với Phương Anh, trái tim Quân như muốn ngừng đập. Cũng may vào giây phút cuối cùng đó, một lời nói nhẹ tựa lông hồng của ông Minh đã kéo vớt linh hồn đang từ đáy vực sâu của anh sống dậy. Thật may mắn khi ông Minh và Phương Anh đều có chung nhóm máu. Mẹ, bố, chị Linh sao rồi? Bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Thủy sợ hãi nắm lấy tay mẹ. Bỗng nhiên tầm mắt cô rơi trên người Nguyệt. Lửa giận trong lòng cô bừng cháy sáng. Cô tức giận tiến tới tát liên tiếp hai phát vào mặt Nguyệt trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thủy, em làm gì vậy? Chị hỏi tôi làm gì? Chị xem đây là cái gì? Thủy ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt Nguyệt. Em... sao em có cái này? Nguyệt sợ hãi nhìn tờ giấy. Thủy, có chuyện gì về nhà nói, bây giờ không phải lúc gây chuyện. Bố, không phải là con gây chuyện, mà là chị ta. Chính chị ta đã làm giả giấy kết quả xét nghiệm. Chị Linh vốn không phải con ruột của bố mẹ, và chị ta vốn cũng không mang thai. Bố mẹ xem đi. Thủy giật tờ giấy trên tay Nguyệt đưa cho bố mẹ xem. Quân và Đức đều thất thần, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Không, hai bác đừng tin, chuyện này không phải đâu. Không phải, vậy cô giải thích tờ giấy này thế nào? Tôi thật quá thất vọng với cô đi đi. Nếu không tại cô, có lẽ cái Linh cũng không phải nằm đây. Van nài hai cụ không được, Nguyệt quay sang cầu xin sự tha thứ của Đức. Nhưng cái mà cô nhận được chỉ là cái nhìn lạnh lùng đầy chán ghét, xa lạ của anh. Cùng cô nói không thể nhẫn tâm hơn. Cút. Biết bản thân ở lại cũng chẳng có ích gì, Nguyệt đau đớn, lấy từng bước nặng nhọc ra ngoài bệnh viện. Lúc sang đường, khi đèn giao thông chuyển đỏ đối với người đi bộ, Nguyệt không để ý, cứ thế băng qua đường. Chiếc ô tô đâm sầm vào người Nguyệt, hất văng cô ra xa. Máu từ đầu cô chảy xuống mặt đường, loang lổ cả một mảng. Mắt cô hoa dần, đầu óc dần dần mất đi ý thức. Trước khi thiếp dần đi, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng người đi đường xì xào, gọi cấp cứu, cấp cứu. Sau mấy tiếng im lìm, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Phẫu thuật rất thành công, mẹ tròn con vuông, là một bé gái nặng 2,3 kg. Cảm ơn bác sĩ, Đức Dừng Dừng nói. Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Một tiếng sau, Phương Anh cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Phẫu thuật tuy đã thành công, nhưng do cô bị thương khá nặng nên phải mất 1-2 ngày mới có thể tỉnh lại được. Để tiện chăm sóc cho cả hai, Hữu Đức đăng ký cho hai người ở chung một phòng. Sắp xếp xong xuôi, anh mới điện về cho bố mẹ Linh và Phương Anh dưới quê. Nghe tin con gái bị tai nạn, hai gia đình nghĩ cũng không kịp nghĩ, cứ thế vội vàng cầm tiền bắt xe lên thành phố. Lúc bố mẹ hai người lên đến nơi, Linh đã tỉnh rồi, chỉ còn Phương Anh vẫn hôn mê, tình hình cũng ổn dần hơn. Lúc này đây, ông Minh, bà Thúy mới có thời gian kể lại mọi chuyện cho bố mẹ cô nghe. Ông bà Viễn nghe xong cũng cảm thấy vui mừng cho Linh. Thật may con bé không phải là con của họ, vậy là hai đứa trẻ có thể đến với nhau rồi. Có một chuyện tôi vẫn thắc mắc, con bé không phải là con gái tôi, vậy sao trên người con bé lại có túi cầu may và sợi dây chuyền? Ông Viễn im lặng, ánh mắt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Bất ngờ ông thốt lên, tôi biết rồi, chị Sáu, chị còn nhớ ngày tôi nhặt được con bé không? Ngày đó chị cũng nhặt được Phương Anh còn gì. Không phải chị đã tắm rửa cho hai đứa đó sao? Có khi nào chị để nhầm không? Phương Anh cũng là con nuôi sao? Đúng vậy, chuyện bọn trẻ làm con nuôi chúng tôi vốn muốn giữ bí mật đến lúc chết, nhưng nay thấy ông bà có khả năng là bố mẹ của con bé nên chúng tôi mới nói. Dù ra chúng tôi cũng là người làm cha làm mẹ, tôi rất hiểu nỗi lòng của anh chị. Cảm ơn chị, bà Sáu à lên một tiếng. Đúng rồi, lúc đó túi cầu may và vòng cổ đều được quấn vào một tấm vải đỏ để trong tã. Lúc tắm cho hai đứa nhỏ tôi cũng không để ý từ tã của đứa nào rơi ra, nên lúc sau hình như đã đút đại vào một đứa thì phải. Lúc đó tôi đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Nếu vậy chị Phương Anh có khả năng là chị con. Con bé có phải có vết bớt hình cánh sao ở bả vai không? Đúng vậy, cả con bé và Linh đều có vết bớt ở đó. Lúc nhặt được hai đứa chúng tôi còn tưởng chúng là chị em sinh đôi cơ, về sau mới biết là không phải, mẹ cô đáp. Chị Phương Anh vừa có vết bớt vừa có chung nhóm máu hiếm với bố, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chị ấy rồi bố. Chuyện này vẫn nên làm xét nghiệm lại một lượt, bố mẹ không muốn bản thân lại nhầm con gái một lần nữa. Quá nôn nóng biết sự thật, ông Minh không thể chờ đợi Phương Anh tỉnh dậy, đã lấy tóc cô đi làm xét nghiệm. Ngày nhận được kết quả, cả nhà vui mừng đến rớt nước mắt. Ông bà Sáu nhìn gia đình họ như vậy cũng thấy mừng. Dù sao, họ đã độc chiếm của con gái bé nhỏ này suốt bao nhiêu năm qua, cũng đã đến lúc để con bé biết sự thật rồi. Dù con bé có lựa chọn thế nào, ông bà cũng không có ý kiến. Ở một góc giường khác, Diệp Linh vui vẻ ôm con, hạnh phúc tựa đầu vào vai anh cười nói. Anh à, em không mơ chứ? Hữu Đức cầm tay cô lên mơn trớn, cạ cạ răng cắn nhẹ một cái. Diệp Linh kêu khẽ khẽ. Á, anh làm gì vậy? Đau không? Đau chứ sao không, anh hỏi thừa thế. Đau tức là không phải mơ rồi, là sự thật đó ngốc ạ. Cô phì cười tựa vào lòng anh, hít hà mùi hương cơ thể mà bấy lâu nay cô mong nhớ nhưng lại chẳng thể tới gần. Hai ngày sau, Phương Anh mới lười biếng tỉnh dậy, trong khi đầu óc còn ngơ ngơ chưa kịp hoạt động, cô đã bị tiếng khóc của mọi người làm lú hết não. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhận ra được điểm gì đó sai sai. Cô đẩy bà Thúy ra, lễ phép nói. Bác gái, bác nói gì vậy, cháu không hiểu. Sau một tiếng nghe các bố lão giải thích, cuối cùng bộ não tê liệt của cô cũng hoạt động trở lại. Tuy có chút ngượng ngùng gượng gạo, nhưng trước ánh mắt mong chờ và cái gật đầu khích lệ của bố mẹ, Phương Anh cũng thành công gọi hai tiếng bố mẹ, khiến vợ chồng ông Minh vui vẻ mỉm cười suốt cả ngày. Sóng gió qua đi, mặt trời lại lên cao, ai nấy cũng dần quay về cuộc sống thường ngày của mình. Tuy nhận lại bố mẹ ruột, nhưng tình cảm của Phương Anh đối với bố mẹ nuôi vẫn nồng nhiệt như xưa, thậm chí còn có phần quan tâm hơn. Bên cạnh đó, tình cảm giữa cô và Quân cũng đã tiến triển lên một bậc nữa. Cô đã chính thức nhận lời cầu hôn của Quân, định ngày 10 tháng 8 tổ chức hôn lễ. Sau một tháng về quê mẹ ở cữ, Linh chuyển lên nhà Đức sống. Sau ba sóng gió, hai người cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn và một đám cưới hạnh phúc. Hôn lễ được tổ chức chung với Phương Anh. Một ngày, Linh đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới, vô tình gặp Thiên. Anh bây giờ đang làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng chăn ga gối đệm Yên Hùng. Nghe nhân viên ở đó nói, cuộc sống của anh cũng chẳng dễ dàng gì. Tiền làm được bao nhiêu liền bị Mai giữ hết. Cô ta vẫn không bỏ được cái thói ghen bóng ghen gió, thỉnh thoảng lên cơn điên là lại lồng lộn lên, bất chấp có là nơi làm việc của chồng cũng chạy đến ầm ĩ, khiến Thiên xấu hổ, phải xin chuyển việc liên tục. Nơi này đã là nơi làm việc thứ 5 rồi. Thiên cũng chẳng phải hạng đàn ông biết nhẫn nhịn gì cho cam. Vài lần anh còn nhịn, sau đó có lần cô ta quá đáng quá, anh không ngần ngại trước mặt mọi người tát cho cô ta vài bạt tai. Cũng may là có mọi người can ngăn, không có khi Mai cũng bị anh đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra. Hai người họ dăm bữa nửa tháng cứ như vậy mà lôi nhau ra, gây một trận lớn, rồi chẳng cần biết mặt mũi thể diện ở đâu, cứ thích là lao vào tẩn nhau như chuyện thường. Diệp Linh nghe xong chẳng biết nên vui hay nên buồn, cô chỉ khẽ cười, coi như bản thân vừa nghe một câu chuyện phiếm về người lạ, nhẹ giọng bảo nhân viên giới thiệu, em gói cho chị bộ này nhé. Cầm đồ ra khỏi cửa tiệm, Diệp Linh mỉm cười rạng rỡ. Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh mặt trời thật rạng rỡ. Ở một chỗ không xa, Hữu Đức mở cửa xe bước xuống, vẫy tay cười thật tươi. Hữu Đức, anh từng nói bước qua nỗi đau là hạnh phúc, và hạnh phúc của em chính là anh. Anh là tình yêu, là ánh sáng, là vầng thái dương soi sáng cuộc đời em. Gặp được anh, yêu anh chính là may mắn lớn nhất cuộc đời em. Hữu Đức, em yêu anh.